Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417 băng hỏa. Ai ngờ, kia Huyền Quy lại là không thuận theo không buông tha, thấy Giang Nam Như xoay người rời đi, liền ở sau người đánh lén. Giang Nam Như tức khắc giận dữ, miệng quát, người này xú rùa đen, cư nhiên như vậy đê tiện. Nói xong, nàng đơn giản cũng không rời đi, trong tay nắm chặt bảo kiếm, cùng kia Huyền Quy rằng co lên. Nơi này không có cây cối, có lẽ là phía trước đã từng có, chỉ là lúc này lại vô. Kia Huyền Quy hình thể vốn là cực đại, chung quanh cây cối phỏng chừng đã sớm bị nó tàn phá. Giang Nam Như thấy kia Huyền Quy tuy là chắc nịch, lại là ở thong thả đi trước, không khỏi hướng về phía trước nhìn ra xa, chỉ thấy ở kia phía trước cách đó không xa, có một chỗ thật sâu khe núi. Khe núi bên trong nước chảy thanh triệt, đúng là kia Huyền Quy sở muốn đi chỗ. Người này xú quy, nếu chọc ta, liền không thể làm ngươi hảo quá. Giang Nam Như tuy rằng đối kia Huyền Quy không thể nề hà, lại cũng không có tính toán buông tha nó. Chỉ nghe nàng tiếng nói vừa dứt, liền đem kia trong tay thừa ảnh kiếm nhất chiêu. Kia thừa ảnh kiếm bay lộn, tức khắc tự thân kiếm bay ra kim sắc ngọn lửa. Kia ngọn lửa vốn là thừa ảnh trên thân kiếm sao kim phát ra. Những cái đó mạ vàng vốn chính là ngoại đan, ngoại đan cũng có đan hỏa, tự nhiên có thể phát ra ngọn lửa. Thừa ảnh kiếm ngọn lửa cực cường, Giang Nam Như đem kia thừa ảnh kiếm hướng giữa không trung ném đi. Kia bảo kiếm hãy còn sáng lên nóng lên, phát ra quang hoa. Chỉ là kia đan hỏa ngọn lửa tuy mạnh, Huyền Quy lại là lù lù bất động, dường như là ánh mặt trời chiếu rọi giống nhau. Giang Nam Như thấy thế, không chút hoang mang, khóe miệng lộ ra một tia cười dữ tợn, đem đôi tay nhất trà sát, một cổ hàn ý tức khắc dâng lên. Tiếp theo, liền ở kia Huyền Quy dưới thân, hình thành một đạo hàn băng. Huyền Quy thân mình đột nhiên mất tự nhiên luật động lên, tựa hồ có chút thống khổ. Lúc này Huyền Sao Sao Thượng có lửa cháy bỏng cháy, dưới thân có hàn băng bách thể, đã là đem này khống chế lên. Trong khoảng thời gian ngắn, kia Huyền Quy băng hỏa tương giao, cư nhiên còn có thể kiên trì xuống dưới. Nếu là nói trên đời nhất khó chịu tư vị, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Loại hai cực phân hóa cảm thụ, một âm một dương, một lạnh một nóng, giữa hai bên nhất có thể tra tấn người. Kia Huyền Quy tuy là thần thú, mặc dù là linh trí chưa khai, cũng thật là lợi hại. Lúc này ở băng hỏa tương giao dưới, cư nhiên ngăn cản không được, rốt cuộc từ bỏ dãy giụa, sao động lên. Giang Nam Như mở to hai mắt, vẫn là lần đầu kiến thức đến chạy vội nhanh như vậy rùa đen. Kia Huyền Quy nhẫn nại không được, cư nhiên bốn chân đồng thời vận động, hướng kia thâm khe chung mà đi. Kia Huyền Quy rốt cuộc bắt đầu rồi vận động. Giang Nam Như lại là khai ra manh mối. Nàng ánh mắt như đuốc, thấy kia Huyền Quy chân cẳng không lắm linh hoạt, lắc lư, tựa hồ là bị thương giống nhau. Kia giữa không trung đan hỏa không ngừng, Giang Nam Như trong tay hàn băng chưa giảm. Nàng thấy kia Huyền Quy càng lúc càng nhanh, rút ra một bàn tay tới, duỗi tay nhất chiêu, tự Huyền Quy phía trước dựng lên một đạo thổ hoàng sắc tường đất, đem kia Huyền Quy cản trở xuống dưới. Kia Huyền Quy há là như thế dễ dàng liền bị ngăn cản. Bốn chân phát lực, tuy không lắm mau, nhưng cũng xem như mạnh mẽ. Ai ngờ, kia Huyền Quy tốc độ mau, Giang Nam Như tốc độ càng mau. Nàng đem thổ hệ pháp thuật vận chuyển cực hạn, tức khắc bốn phương tám hướng tường đất vây khởi, đem kia Huyền Quy che giấu trong đó. Ầm ầm ầm, kia Huyền Quy phát khởi cuồng tới, tự tường đất bên trong qua lại va chạm. Chỉ là tùy ý hắn lực đạo kinh người, vẫn là khó có thể đem tường đất phá vỡ. Lại xem Giang Nam Như, ánh lửa vẫn như cũ, hàn băng như cũ, lại như băng hỏa lưỡng trọng thiên, đem kia Huyền Quy bao vây trong đó. Kia Huyền Quy rốt cuộc nhẫn nại không được, đột nhiên bạo khởi, thân mình đột nhiên biến hóa, trở nên khổng lồ ba vòng. Kia tường đất tứ phía vây khốn, tuy có Giang Nam Như thêm vào, nhưng chung quy chống đỡ không được, tan vỡ mở ra. Hết chương.